Đẳng cấp ở rể, chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 372. Tiêu Tổng gật đầu, với thái độ ngạo mạn, khinh bỉ, nói, 300 vạn mà muốn trở thành viên của Thính Phong Đình, thì danh tiếng của Thính Phong Đình này sẽ không lớn đến vậy đâu. Ở tin phố y hoa này có thể lấy ra 300 vạn có rất nhiều người. Sau đó, hắn dừng lại nói với một cách nói ngạo mạn hơn. Nếu muốn là một thành viên của Thính Phong Đình, phải nạp vào ít nhất là 500 vạn, và 500 vạn này đều được dùng làm phí hội viên, sau khi trở thành viên đến tiêu tiền thì phải nạp thêm phí khác. Chúa ơi, 500 vạn, vía của Thính Phong Đình này quá cao đi. Từ Ký lập tức sốc hét lên, trợn mắt, giờ cô ta nhìn Tiêu Tông với một trái tim đỏ trong mắt, cô ta nóng lòng muốn lao vào vòng tay Tiêu Tông ngay lập tức. Đền Sở Phi nghe xong cũng ngạc nhiên, nạp vào 500 vạn là chỉ phí để trở thành một thành viên. Câu lạc bộ kêu gì thế này? Thật là khoa trương, mày cần phải biết, rất nhiều công ty kiếm được ít hơn 500 vạn mỗi năm. Mặc dù bây giờ cô là chủ tịch của công ty Thịnh Khao, nhưng bản thân cô không có nhiều tiền, khiến cô bỏ ra 500 vạn để trở thành một thành viên của Thính Phong Đình, cô nhất định sẽ không đồng ý. Bây giờ cô ấy có thể thấy rằng thanh niên tên Tiêu Tổng này rất giàu, đó là một điều tốt, cho thấy sự hợp tác của cô càng có giá trị hơn. Tiêu Tổng cứ nhìn vào Sở Phi để quan sát phản ứng của cô. Cô ý đưa Sở Phi đến đây chỉ để khoe khoang bản thân mình trước mặt cô, để lây được sự cảm nhận tốt đẹp của cô. Nhưng hắn ta đã thất vọng, trên mặt của Sở Phi không có tí gì là sùng bái hết, chỉ là bị sốc một chút, giống như thờ ơ vậy. Nói thiệt tình, làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, đương nhiên hắn cũng không cảm thấy Sở Phi giang thờ ơ, mà là cô đang cố tỏ ra không quan tâm như vậy mà thôi. Hãn đã điều tra rồi, bây giờ công ty Thịnh Khoa đang huy động thêm 1 tỷ đầu tư để công ty sống sót lại, nhưng mà để công ty trở nên có giá 1 tỷ trên thị trường thì vẫn còn một chặng đường dài. Thậm chí không lâu trước đây Sở Phi đã ngồi lên vị trí chủ tịch của công ty Thịnh Khoa, nhưng bản thân Sở Phi cũng chỉ là một người thường, Sở Phi cho đến bây giờ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như thế. Phân tích tâm lý của phụ nữ, Tiêu Thành tuyệt đối có tự tin, hắn. À, nghĩ rất ít người trên thế giới có thể sánh với hắn ta. Sở Tổng, cô có thể yên tâm rằng khách hàng có quyền riêng tư tuyệt đối, trong khi nghe Thính Phong Đình, chúng ta bàn bất kỳ chuyện kinh doanh bí mật nào đều sẽ không bị lộ ra ngoài. Tiêu Thành nói một cách tự tin, nói ra cái tên Thính Phong Đình đều rất tự hào. Trên thực tế, trong lòng của Sở Phi không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, khi cô nghe nói phải nạp vào đó 500 vạn mỗi người, cô vẫn còn rất sốc. Bởi vì Tiêu Thành đoán không sai, cô vẫn là chủ tịch của công ty nhưng cô không kiếm được nhiều tiền đến thế, về phần tâm trạng vẫn là tâm trạng của một người bình thường. Khiến Tiêu Tổng tốn kém rồi. Sở Phi cô ép bản thân giữ được thái độ bình thường, cũng may cô là chủ tịch của một công ty tự mình đến đây để bàn chuyện kinh doanh, lỡ như thể hiện có chỗ nào sai sót để đối phương phật ý có hình ảnh không tốt đẹp thì chuyện kinh doanh cũng sẽ không có lợi. Không tốn kém, không tốn kém. Tiêu Thành bát thình lình nhìn Sở Phi nói với một nụ cười. Sở Tổng, chúng ta đều là những người cùng tuổi, cứ gọi Tổng mãi cũng có chút kỳ lạ, tôi không thoải mái khi nghe nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô không phiền, cứ gọi tôi là Tiểu Thành, tôi sẽ gọi cô là Sở Phi, cô thấy thế nào? Những lời hắn nói rất ấm áp thân thiện, khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Sở Phi đông cứng một lúc rồi cổ gật đầu nói. Được rồi, cô ấy không quan tâm nhiều đến việc xưng hô như thế nào, quan trọng là chuyện kinh doanh, phải thật thuận lợi mới được. Cách chương.